Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, bên trong so sánh bắt đầu. Tống trưởng lão vừa mới đè xuống lửa giận, bởi vì hắc y lão giả những lời này, nhất thời lại dâng lên. Nhất tông hai trong môn phái, chỉ có Thiên Tài Tông từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thậm chí đều chưa từng nghe qua loại tỉ thí này tinh hồn chi lực phương pháp. Bây giờ lại để cho Thiên Tài Tông đến đánh trận đầu. Rõ ràng chính là đang khi dễ người. Chờ đợi xem Thiên Tài Tông chê cười. Tống trưởng lão vừa muốn nói chuyện. Nhưng lại bị Tần Tinh cướp trước một bước. Tần Tinh thần sắc bình tĩnh hướng về phía hắc y lão giả mở miệng nói. Vị trưởng lão đây. Bậc này tỉ thí tinh hồn chi lực phương pháp, ta Thiên Tài Tông hẳn là kiến thức nông cạn, chưa bao giờ nghe, không bằng hãy để cho mặt khác hai tông đi trước bắt đầu. Làm một làm mẫu, cũng tốt để cho chúng ta quan sát, học tập một chút. Tần Tinh biết rõ, lúc này cũng không thể hành động theo cảm tình. Mặc dù nói là dùng tinh hồn chi lực đi chuyển động bệnh vận chi luân, nhưng mà cụ thể đến tột cùng phải làm như thế nào, Thiên Tài Tông hoàn toàn là không biết gì cả. Nếu như lên tiếng chống đối, thật chọc giận ông lão mặc áo đen này, kia quay đầu lại gặp họa vẫn là mình cùng người khác. Cho nên không bằng hạ thấp tư thái. Tần Tinh mở miệng, tự nhiên đưa tới tất cả mọi người chú ý. Hắc y lão giả cũng là đối hắn quan sát toàn thể mấy lần. Nhướng mày nói, ngươi là ai? Thoạt nhìn có phần là nhạn sinh a. Tại đây, có ngươi nói chuyện phần sao? Tông trưởng lão, các ngươi Thiên Tài Tông đệ tử, đều là như vậy không coi bề trên da gì sao? Đừng nói hắc y lão giả rồi. Hôm nay tất cả mọi người tại chỗ trong, ngoại trừ tống trưởng lão cùng xài anh ra, lại không có người nhận biết Tần Tinh rồi. Chỉ có điều, ngay cả Thiên Tài Tông người, nghe xong rồi Tần Tinh lời nói này sau đó, trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ bất mãn. Tần Tinh mà nói, tuy rằng không mềm không cứng, nhưng mà câu kia kiến thức nông cạn, trong lúc vô hình lại chẳng khác gì là thừa nhận hắc y lão giả từng nói. Để cho người cho rằng, hắn là tại tán đồng phụ họa hắc y lão giả. Vốn là, Thiên Tài Tông người đối với Tần Tinh cái này không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện. Tuổi còn trẻ tiểu sư thúc liền không có hào cảm gì. Hiện tại Tần Tinh lời nói này, càng là sâu hơn bọn họ đối với Tần Tinh bất mãn. Cho nên cũng không có ai nói chuyện cho hắn. Thậm chí có người còn vui vẻ muốn cố ý nhìn Tần Tinh chê cười. Cũng may tống trưởng lão đã mở miệng nói. Hắn gọi Thiên Tề là tông ta sư đệ tông chủ. Hắn nói chuyện chẳng những có thể đại biểu ta nói chuyện, hơn nữa còn có thể đại biểu tông chủ mà nói. Xài quận sư đệ, hắc y lão giả mày nhíu lại chặt hơn, nhưng ngay sau đó liền cười lạnh một tiếng nói, các ngươi Thiên Tài Tông, thật là càng ngày càng có tiền đồ, sự tình lớn như vậy, vậy mà để cho một cái tiểu tử chưa dứt sữa đến chủ sự. Bất quá, xem ở ngươi vẫn tính biết nói chuyện phân thượng, các ngươi Thiên Tài Tông liền tạm thời ở một bên chờ đợi đi. Bói hâm, ngươi tới trước. Hắc y lão giả không tiếp tục để ý đã sập mặt lại Thiên Tài Tông mọi người. Thuận miệng báo ra một cái tên. Dĩ nhiên là hắn Đoạn Không Môn đệ tử. Trong đám người, đi ra một cái nam tử áo đen. Trước tiên hướng về phía hắc y lão giả thi lễ. Sau đó vừa nhìn về phía Thiên Tài Tông mọi người, đầu dương lên nói, tiểu gia cho các ngươi làm mẫu một hồi, các ngươi cũng đều nhìn kỹ. Diệu Võ Dương oai một phen sau đó, bói hâm đây mới đi tới kia to lớn mệnh vận chi luôn phía trước đứng lại. tinh hồn từ nó trong thân thể đi ra, đưa ra song trưởng, vậy mà dính sát vào mệnh vận chi luôn tiến lên, hướng theo trong miệng hắn bất thình lình bùng nổ ra gầm lên giận dữ. Tinh hồn dùng sức, chậm rãi thôi động mệnh vận chi luôn, chậm rãi xoay tròn, một màn này, để cho thiên tài tông mọi người là trợn mắt hốc mồm. Cho dù liền tần tinh cũng là thoáng qua một nụ cười khổ. Nguyên lai, tỉ thí phương pháp, lại chính là đơn giản như vậy. Trực tiếp dùng tinh hồn thôi động mệnh vận chi luôn là được. Bất quá, tần tinh bây giờ biết rồi. Cái này to lớn mệnh vận chi luôn. Tuyệt đối không phải là tiệt không tinh mệnh vận chi luôn. Bởi vì một khi mệnh vận chi luôn bị thúc đẩy. Như vậy thì có nghĩa là thay đổi kỳ chủ vận mệnh. Nhiều người như vậy lần lượt đẩy xuống, coi như một người đẩy một vòng, cũng là đủ để cho nó chuyển lên 60 vòng. Mà 60 vòng qua đi, đây tuyệt không tinh vận mệnh, cũng không biết bị biến đổi thành dạng gì. Huống chi, nếu mà mệnh vận chi luôn thật dễ dàng như vậy, dùng tinh hồn là có thể trực tiếp thúc đẩy mà nói. Kia tinh mệnh sư cũng căn bản chẳng có gì lạ rồi. Dù sao, không phải tinh mệnh sư, nhưng mà tinh hồn chi lực tu sĩ cường đại, cũng là có lắm người. Vì vậy mà, đây cái mệnh vận chi luôn, hẳn đúng là do con người chế tạo ra. Đặc biệt dùng để tinh hồn chi lực khảo thí một cái công cụ mà thôi. Bất quá dù vậy, cũng là phi thường mới mẻ. Nhục thân đứng ở một bên, cắn răng nghiến lợi dựng râu trợn mắt, mà tinh hồn cũng tại trước mắt liều mạng dùng sức. Lúc này, mệnh vận chi luôn đã sắp tốc độ chuyển động 40 vòng. Mà bói hâm tinh hồn, vẫn tại đem hết khả năng tiếp tục thôi động. Bất quá, mệnh vận chi luôn chuyển động, tốc độ rõ ràng đã chậm lại. Nói rõ bói hâm tinh hồn chi lực, sắp hao hết, rốt cuộc, 50 vòng mấy lúc sau, bói hâm tinh hồn buông lỏng bàn tay ra, cơ hồ là bay trở lại trong thân thể của mình. Thiên tài tung mọi người, tính cả tần tinh ánh mắt đều là nhìn về phía hắc y lão giả. Bởi vì bọn hắn không rõ 50 vòng cái thành tích này đến tột cùng đại biểu cái gì. Hắc y lão giả chậm rãi nói, bói hâm 50 vòng không tốt không xấu, trung đẳng mà thôi. Người kế tiếp nghe đến lão giả mà nói, mọi người không nén nổi đều là âm thầm chắp lưỡi. Bởi vì cái này bói hâm cũng là ngũ tinh tinh mệnh sư, hắn tinh hồn chi lực tự nhiên không kém monster, chính là hắn chuyển động 50 số vòng. Vậy mà chỉ có thể coi là trung đẳng, kia đến tột cùng chuyển động bao nhiêu số vòng mới có thể xem như thượng đẳng. Bất quá, từ lão giả giọng nói không khó đoán ra, cái này bói hâm chỉ sợ là không có tư cách trở thành tuyển thủ hạt giống rồi. Cứ như vậy, mọi người áp lực cũng toàn bộ tất cả lên rồi, đặc biệt là thiên tài tông các đệ tử, có thậm chí ngay cả thay đổi cả sắc mặt, bởi vì bọn hắn tự nghĩ tinh hồn chi lực cũng không sánh nổi bói hâm. Đây chẳng phải là liền có nghĩa là, bọn họ chúng liền chờ cũng không tính. Người kế tiếp, vẫn là đoạn không môn người. Hắn chuyển động số vòng so với bói hâm đến nhiều hơn dòng dã 10 vòng, đạt tới 60 vòng, mà hắc y lão giả đưa ra phê bình, vậy mà vẫn như cũ là trung đẳng mà thôi. Ngay sau đó, đoạn không môn người, theo thứ tự ra sân, đi chuyển động mệnh vận chi luôn, mãi đến có người chuyển rời khỏi 80 vòng mấy lúc sau. Hắc y lão giả trên mặt mới lộ ra vẻ hài lòng. Đem cái thành tích này chia làm rồi thượng đẳng. Từ điểm này không khó nhìn ra, cho dù là cùng đẳng cấp tinh mệnh sư, nhưng mà tinh hồn chi lực vẫn có đến bất đồng chênh lệch, thậm chí cực lớn. Ánh mắt mọi người tự nhiên đều tập trung ở Đoạn Không Môn bói mệnh trên thân. Bởi vì hắn nhất định là Đoạn Không Môn mạnh nhất, mà bói mệnh cũng là thần sắc thảnh thơi, chút nào không nóng nảy, hiển nhiên là chuẩn bị then chốt ra sân. Tần Tinh ánh mắt tuy rằng cũng đang nhìn bói mệnh, nhưng mà trên thực tế chính là âm thầm nhìn chăm chú lúc trước nhận thấy được tinh hồn chi lực bản thân thiếu niên kia. Rốt cuộc hắc y lão giả trong miệng báo ra một cái tên, bói thị xương, thiếu niên kia rốt cuộc chậm rãi đi ra Đoạn Không Môn đám người, đứng ở mệnh vận chi luôn đằng trước. Tần Tinh cũng nhớ kỹ thiếu niên này danh tự, bói thị xương, mà vào giờ phút này, cái này bói thị xương ánh mắt bình thản, mang theo sơ qua non nớt chi sắc trên mặt, mặc dù không có nụ cười, nhưng là cùng vừa mới so sánh, quả thực là như hai người khác nhau. Nếu mà Tần Tinh không phải đích thân cảm nhận được đối phương ánh mắt, chỉ riêng nhìn thấy đối phương bộ dáng hiện tại, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Loại này một cái thoạt nhìn quả thực có thể tính là người hiền lành thiếu niên, vậy mà lại có như vậy âm lãnh ánh mắt. Nhưng mà càng là như thế, Tần Tinh trong lòng đối với hắn càng thêm có cảnh giác. Cái này bói thị xương thập phần đáng sợ, nếu mà tại tinh mệnh đại hội trên gặp phải, tuyệt đối là ta kình địch. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn cuối cùng có thể chuyển động mệnh vận chi luôn bao nhiêu vòng. Ngoặc kép o sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.